Trọng sinh ngư dân nữ, chương 70, phá hoại nhân duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ ngốc, chúng ta chậm rãi góp, hiện tại không có bạc thì không cần chọc nãi nãi, chờ có bạc chúng ta sẽ tự mình mua đất xây gian phòng, còn phải xây thực lớn, so với nhà ai khác đều tốt hơn, khiến nãi nãi cùng nhị bá mẫu hâm mộ chết. Trần Ngư miêu tả tưởng tượng đến vẻ mặt nôn chết của các nàng lúc đó, tâm lý liền sảng khoái chết. Được, chúng ta về sau nỗ lực lượm ốc biển, bắt con cua, nhặt nham y, nỗ lực kiếm tiền góp bạc. Trong lòng Trần Yến cũng vẽ ra một cảnh tượng mỹ lệ, lại làm cho Trần Ngư bị nôn chết. Còn nỗ lực này phải nỗ lực không biết đến khi nào a, cách làm nham y này, người khác nhất định sẽ không tìm ra được, nhưng con cua cùng ốc biển, chỉ cần bị bọn họ phát hiện, thì sẽ làm, về sau dựa vào cái này, có chút khó. Nham y còn có thể kiếm một khoản, đằng hồ cũng có thể, chẳng qua là cần bột khoai lang, nhưng bây giờ nàng phát hiện bột khoai lang ở chỗ này căn bản không xuất hiện, chỉ có thể chờ thời điểm thu hoạch khoai lang lại làm. Ngày, chớp mắt đã qua hơn một tháng, thương thế trên mặt Trần Ngư cũng lui, như trước vừa đen vừa gầy. Mà lúa mùa Trần Đông Sinh gieo xuống cũng sống, xanh mơn mởn, nhìn phá lệ khả quan. Mà ban đầu còn nghị luận châm chọc khi thấy cảnh tượng như thế xong, đều bảo trì trầm mặc, cũng đang mong đợi kết quả cuối cùng. Trong dĩ vãng, bọn họ chỉ trồng một quý lương thực, chỉ có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng, bây giờ có hy vọng, ánh mắt nhìn Trần Đông Sinh cũng không giống nhau. Ngày, bình tĩnh, và tốt lành, không có phân tranh, ngay cả Trương Thị thấy bọn họ cũng sẽ tìm đường vòng mà đi, mỗi người đều bận rộn bắt đầu cuộc sống của mình. Tỷ, muội đói, nương khi nào thì về a? Xoa bụng, Trần Ngư rất oán niệm bộ dáng nhỏ gầy của mình, nếu không mình đã có thể nấu cơm. Nơi này bếp lò chẳng những cao, hơn nữa mặt đất cũng là cao thấp không đều, nàng cũng không thể xếp ghế, vạn nhất không cẩn thận ngã vào trong nồi, đến lúc đó được ăn dầu của chính mình. Nhanh thôi, Trần Yến cũng đang chờ đợi, đứng tại ngoài cửa nhìn xung quanh. Mấy ngày hôm trước khi Trần Đông Sinh lên bến tàu lớn mua đồ vật này nọ, ngẫu nhiên gặp được Dâu Rậm, hắn nói cho Trần Đông Sinh nấu chút đồ kia rất hợp khẩu vị hỏa kế trên thuyền, cũng tặng một ít cho bằng hữu, đều muốn hắn mang nhiều một chút, cho nên để cho Trần Đông Sinh chuẩn bị nhiều hơn một chút cũng tiện mang đi. Cũng may hơn một tháng này, bọn họ ngẫu nhiên còn lượm chút ốc biển, con cua, muối sau đó cất, không nghĩ đến đều bị Dâu Rậm thu mua. Cho nên, hôm nay là ngày bọn họ đưa hàng hóa. Bọn họ mang Trần Hải cùng nhau đi, kết quả ba người phải trở về từ buổi sáng mà đến giờ vẫn chưa về, làm hai tỷ muội đói bụng kêu. Cô, ngươi cái không biết xấu hổ, nhà ta làm gì, thực xin lỗi ngươi, cần ngươi nói tam đạo tứ, phá hoại nhân duyên. Lúc hai tỷ muội còn đang sững sờ, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền đến, hai tỷ muội ngơ ngác nhìn nhau một hồi, ngạc nhiên nghĩ đến đạo thanh âm kia là của đại bá mẫu bọn họ, mà thanh âm chính là từ cách vách truyền tới, hai người cũng không để ý bụng đói hay không, rất có ăn ý đi ra ngoài cửa. Chờ hai tỷ muội Trần Ngư vừa đến, phát hiện ngoài cửa Trần gia đã sớm tụ đầy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng chen vào bên trong, vào trong thấy đại bá mẫu Chu Thị đang chống nạnh, đầy mặt phẫn nộ, đại đường ca Trần Dũng đang đứng tại bên cạnh nàng an ủi, trong mắt cũng thoáng hiện phẫn nộ, mà bình thường trong tính tình ôn hòa hiền hậu không có, mà đối diện bọn họ đứng là Trương Thị với khuôn mặt đang đỏ lên. Kêu la cái gì, còn phải là người một nhà hay không, có lời nói gì không thể hào hào nói. Hồ Thị từ trong nhà đi ra, thấy bên ngoài vây nhiều người như vậy, làm bộ làm tịch bày ra bộ dáng trưởng bối nói, cách Trương.